Chương 238, Hắc vụ cùng đế thiên kiếm. Nhưng là bây giờ đường Tam Tạng Đồng Hải đã bị các đồ đệ bao vây, tại Tạ Vân Phi Đồng Hải tiếp tục cố gắng dưới, thật vất vả khiến cái này cảm xúc sụp đổ các đồ đệ khôi phục bình thường. Sau đó Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi tới, còn có vẻ mặt đau khổ chứng Pháp Hải Hòa Thượng. Sư phụ, ngươi nhìn ta cái này kim sơ tự. Pháp Hải ai hoán nói ra, dùng tay chỉ đổ sụp lôi phong tháp cùng một vùng phế tích. Tạ Vân Phi cười nói, ngươi là Kim Sơn tự chủ trì, đều nói từ không tới có nhất là gian khổ. Nếu Kim Sơn tự không có ở đây, ngươi nếu là có thể lần nữa khôi phục, làm thành liền thiện quả, sợ là tân lịch luyện. Một phen nói ra, Pháp Hải đầu tiên là sửng sốt ngược lại hướng phía Tạ Vân Phi gật đầu, không người bái phục nói, sư phụ, ta hiểu được. Vậy đi đi, vi sư muốn lên đường. Tạ Vân Phi hô hào mấy cái các đồ đệ, Nộ Không cũng không kịp còn muốn chạy. Tại Kim Sơn tự đụng phải loại này mà đáng sợ sự tình. Nộ Không đã sợ, loại chuyện nguy hiểm này, nàng không muốn tại kinh lịch một lần. Tiểu Tạng Đại Sư, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Bạch Tố Trinh ngăn lại Tạ Vân Phi, Nộ Không lại không vui, chúng ta thỉnh kinh, ngươi đi theo làm cái gì vì trợ giúp Tiểu Tạng Đại Sư. Bạch Tố Trinh đón Tôn Nộ Không, từ tốn nói. Tôn Nộ Không ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi chúng ta có thể thử một chút. Bạch Tố Trinh tranh phong tương đối, không có ý định làm nhượng bộ ý tứ. Tôn Ngộ Không pháo đốt tính tình, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này cùng rằng co, lúc này chỉ vào Trắng Xà Đạo, ta sợ sẽ đánh chết ngươi. Ta khẳng định sẽ thiêu chết ngươi. Bạch Tố Trinh một khi nhận định Tạ Vân Phi chính là tiểu mục đồng tình huống, hận không thể muốn bảo vệ Tạ Vân Phi tất cả. Tôn Ngộ Không nổi giận, liền muốn báo nổi, mà Bạch Tố Trinh cu nở dê một mặt đề phòng. Đều bất tranh cãi. Tạ Vân Phi hô một câu, nghiêm nghị nói, hôm nay không đi, chúng ta đi trước phủ thành chủ. Cứ như vậy, Tạ Vân Phi một câu, phủ thành chủ liền lâm thời trở thành trụ sở của bọn hắn, Kim Sơn tự các hòa thượng QNZ chiếm cư nơi đây, về phần chủ nhân chân chính, thì bị đuổi đi, chạy tới chính mình sân nhỏ ở trong. Mặc dù không cam lòng, nhưng là biết nếu là không có những người này, sợ là cả tòa thành trì đều xong. Trong phòng ngồi thỉnh kinh đội ngũ, Bạch Xà Thanh Xà, Pháp Hải cùng mấy tên đắc đạo cao tăng, còn có muốn chết không sống Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ nhìn thoáng qua Bạch Xà, liền rất thông minh tránh lui, hắn biết nếu không cút đi, không bao lâu, Hứa Tiên không giết nàng, Bạch Tố Trinh cũng sẽ giết hắn. Hứa Tiên biến thành Tà Kiếm Tiên sự tình, cu nở dê chuyển đến trong thai của hắn. Kiếm tu ngày tốt lành, sợ thật muốn tới đầu. Hôm nay trong này tụ lại, hay là nói một chút ta cùng Hứa Tiên chiến đấu sự tình. Có quá nhiều nghi hoặc, ta cờ nở đạt được giải đáp. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói ra, Hứa Tiên biến thành Tà Kiếm Tiên sự tình, tất cả mọi người thấy được, mà lại kiếm sơn đều bị mang đi. Ai biết chuôi kiếm này có lai lịch gì nếu như không có nhìn lầm đó là thượng cổ lưu truyền xuống thần kiếm, chỉ là không dung tại tam giới lục đạo, mà lại sớm hẳn là bị trấn áp phong ấn. Tôn Ngộ không sờ lấy đầu, cố gắng nhớ lại lấy trước đó tin tức. Bạch Tố Trinh nói bổ sung, đế, chúng ta nghe gặp Hứa Tiên la lên tên của nó. Đúng gọi là đế, ta làm sao lại quên nhi. Nộ không bị cướp trắng, tức giận đến vuốt đầu. Thế nhưng là nghĩ đến cái kia thanh kinh khủng thượng cổ thần kiếm, Tôn Nộ không hay là nghiêm túc đến nói ra, con lư ai cho cờ, mặc dù Hứa Tiên rất muốn giết người, nhưng là ta càng có khuynh hướng đế tiên kiếm mới là muốn giết nhất chết người. Giết ta một thanh phá kiếm muốn mạng của ta. Có chỗ tốt gì nếu không phải nó cuối cùng diễn biến ra mùi gai nhọn phá vỡ tay của ta, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Tạ Vân Phi tức giận nói ra, còn có cái kia hát vụ, đến cùng từ phương nào mà đến, rất rõ ràng cứu đi Hứa Tiên cùng thanh kiếm kia, khẳng định có người nhòm ngó trong bóng tối. Hát vụ kháng tính phi thường cao, chịu đựng chúng ta nhiều người như vậy công kích, nhưng không có tảng ra, phi thường có khả năng có dấu bảo vật, lấy bảo vật thúc đẩy. Lo lắng bị người nhìn thấy đồ vật bản thể, liên lụy đến thân phận của hắn, cho nên áp dụng hắc vụ che lấp ánh mắt. Bạch Tố Trinh làm ra phân tích của mình. Bạch tỷ tỷ nói không sai, sư phụ nếu không phải nhiều lần thoát hiểm chiêu, thậm chí dưới loại tình huống này cưỡng ép đột phá, như thế hiểm cảnh khẳng định sẽ bại ở trong tay Hứa Tiên. Ngao Ngọc cái này suy luận tiểu công chúa, cho ra phán đoán của nàng. Bạch Tố Trinh cũng nói, Hứa Tiên cá thể thực lực không đáng giá nhắc tới. Bao quát ta đều không có ra nở dê hắn coi là uy hiếp. Thế nhưng là hắn giải khai đế phong ấn, chỉ dựa vào thanh kiếm này thua bởi hắn lực lượng, liền vô cùng kinh người. Lại có thể cùng chân tiên đối kháng chính diện, bằng vào ta cảm giác, Hứa Tiên cũng không thể toàn bộ hấp thu trôi kiếm này đưa vào lực lượng. Tạ Vân Phi đã hiểu, tựa như là tin một dạng, Hứa Tiên mặc dù rất lợi hại, QNZ rất có tiềm lực, thế nhưng là không có trải qua triệt để khai phát, ngoại bộ lực lượng cưỡng ép rót vào, cũng chỉ có thể đủ hấp thu nhiều như vậy. Phân tích nơi đây, Tạ Vân Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ý của ngươi nói, nếu như không phải Hứa Tiên quá yếu mà nói, Hứa Tiên vốn có thể trở nên càng thêm cường đại, cái này rất không có khả năng đi. Nếu như nói là Hứa Tiên mà nói, liền xem như đến 100 cái hắn, cũng vô pháp đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương, thế nhưng là hắn có đế liền không đồng dạng, ngươi cùng hắn đúng đúng chiến, vì sao ngay từ đầu không sử dụng phong thần chỉ chân nguyên thần nhãn vẹn vẹn dựa vào ta hùng hoàng bảo kiếm cùng về sau chín tích vòng trượng. Bạch Tố Trinh đã tiến nhập suy luận trạng thái, Tam Tạng Đại Sư, sợ là ngươi rõ ràng nhất trong đó nguyên do đi, vì cái gì cho tới bây giờ còn tại gọi ta Tam Tạng Đại Sư, ngươi có thể gọi ta Tiểu Tạng. Mặc dù vốn định thuộc về cho Trấn Nguyên Tử, nhưng là y đi theo trước mắt bản thần tăng mở hậu cung tiến độ, sợ là thân thiết xưng hô căn bản không đủ phân, hay là đều dùng cái này đi, nghe thân thiết. Không phải không cần, mà là không dùng đến, từ Hứa Tiên mở ra phong ấn bắt đầu, ta liền bị trôi kiếm này đè chế. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, ta chính là cảnh giới quá thấp, thôi động công pháp, quá mức cố hết sức. Tạ Vân Phi mặc dù có được vô cùng lợi hại công pháp, nhưng là hắn tựa như là tiểu hài tử kháng đại pháo, không thể dùng a vũ khí lợi hại hơn nữa, tiểu hài tử không có cái kia khí lực cùng kỹ thuật, căn bản không thể đủ dùng. Tạ Vân Phi giống nhau là như vậy, thể phách không đủ cường đại, thi triển phong thần chỉ đều cực kỳ miễn cưỡng, chớ nói chi là trấn áp thanh kiếm kia.